Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, nhân tộc số mệnh. Hoàng Siêu trong lòng tương đương căm tức, hắn ly khai kinh thành không đến một năm, nơi đây cũng đã trương khí mù mịt, cái gì thân vương đều nhảy ra, cửa hàng trương lãng phí, còn nuôi ra đấu am thuần yêu thích. Cái này thật đúng là lực lượng sản xuất phát triển lạc hậu. Bằng không cái này vương gia còn không chơi được càng đẹp đẽ. Mê muội mất cả ý chí. Hoàng Siêu lạnh lùng nói rằng, hắn nhớ thôi toán một cái. Chính mình tại cái này thế giới tổ chức, nho môn tình huống bây giờ như thế nào? Trong đầu cũng là một mảnh hỗn độn, không được bất luận cái gì hữu hiệu tin tức. Hoàng Siêu hơi kinh hãi. Biết mình phải bị phản phệ, nhưng mà hắn đã chờ khoảng khắc, chính mình lại không bị thương chút nào. Hoàng Siêu mình chính là nho môn thủ lĩnh, cái này phản phệ làm sao cũng phản không đến trên người hắn. Nho môn từ trước đến nay chú ý, không nói quái lực, ma cham, loạn thần, ở nơi này thế giới còn có thể khắc chế còn lại pháp thuật. Chính thống nho môn sĩ tử, không ai đi tu luyện pháp thuật, mà một cái nho môn thủ lĩnh lại vẫn học được tinh diệu đạo môn thuật pháp, càng là chưa từng có chuyện lạ. Vương Thành có thể minh bạch, Hoàng Siêu là một khó có thể tưởng tượng đại nhân vật. Hắn vẫn bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, lại cho mình áp lực cường đại, uy thế như vậy, hắn ở vương gia trên người cũng chưa từng thấy. Hiện tại Hoàng Siêu thuận miệng mắng vương gia, hắn cũng chỉ có thể cười làm lành. Là, hắn sợ Hoàng Siêu tiên trưởng đem mình làm lấy lòng quyền quý, tiểu nhân. Không thể làm gì khác hơn là kéo lớn hơn nhân vật hạ thủy. Tỏ vẻ như vậy vui đùa cực kỳ phổ biến. Trong kinh thành vui đùa rất nhiều. Đừng nói vương gia đấu am thuần, hiện nay còn thích đấu tất suất, chuyên môn khiến người ta tiến công hữu nghị đấu con dế mèn. Hắc hắc, ha ha, Liêu trai đại thế giới đấu tất suất cố sự, chắc là đại danh đỉnh đỉnh, con dế. Quyền quý vì một cái đồ chơi, có thể đem phía dưới bách tính bước đến cửa nát nhà tan. Con dế bản thân là cái hài lòng kết cục, thành danh nhi tử biến thành con dế mèn. Bản lĩnh cao cường, sâu nặng hoàng đế yêu thích, sau lại chạy mất, linh hồn trở về nhà sống lại. Thành danh đạt được ban cho, trong nhà trở nên vô cùng giàu có. Ban đầu nhìn một cái, đây chỉ là nói thành danh thiện hữu thiện báo, ẩn hàm người thống trị kiêu sa cùng hắc ám. Nhưng nếu như ở nơi này thế giới chân thực phát sinh, sợ rằng không chỉ là như vậy hàm nghĩa. Thiên địa có chính khí, nhân gian có mạch văn, đường triều đình từ bên trên ngã xuống hư thối, nhân tộc số mệnh sẽ tổn hao nhiều, đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt, một chữa loạn một cái tuần hoàn gian, bầu trời thần tiên có thể được thành khẩn hơn cầu khẩn, trên mặt đất tu sĩ có thể phù đảm bảo chân long, yêu quỷ chi lưu cũng có thể càn rỡ xâm nhập nhân loại trong nhà. Bởi vì đã không có bình thường quốc vận kinh sợ, con dế một chuyện, phía sau có sức mạnh thần bí tham dự, dám cho thành danh nhi tử một cái thần kỳ cơ hội. Chỉ lần này một chuyện là có thể tháo xuống vương triều không ít số mệnh. Cũng khó trách Hoàng Siêu nghe vậy, trong lòng giận dữ, quả nhiên là không đỡ nổi a đấu. Ly khai giám sát mà bắt đầu hiển lộ nguyên hình, Hoàng Siêu yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng không có gì tức giận. Vàng Thái Sư đi không bao lâu, những người này tất cả đều chứng nào tật nấy, thực sự là thật tốt. Hoàng tộc đệ tử, tất cả đều là lãng phí quốc gia tư nguyên. Vàng Thái Sư truyền thống tư tưởng nghiêm trọng, còn có trung quân báo quốc chi niệm, ta lại đối đầu bên trên hoàng đế không có tôn kính. Nếu không muốn học giỏi, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ chỉnh đốn. Hoàng Siêu đối với cái này thế giới hoàng quyền thù không kính ý. Đây bất quá là cái đặc thù chức vị, ngược lại nhậm chức giả bỏ rơi nhiệm vụ. Hoàng Siêu cũng liền muốn chiếu sáo lộ đi đối phó hắn. Cùng Vương Thành người nhà ăn bữa cơm, Hoàng Siêu mượn vàng thái sư tri thức, giảng giải một ít chuyện thế gian, để Vương Thành phu thê hai cái mở rộng tầm mắt, bội phục không thôi. Sau khi ăn xong, lão hồ yêu bồi Hoàng Siêu đi ra ngoài một chút. Vương Thành phu phụ biết, đây là tu hành giả trong lúc đó đối thoại, cũng không để bụng. Hoàng Siêu nhìn Vương Thành nhà tan phòng cũ tử, trong lòng biết nhà hắn rất nhanh sẽ giàu có. Hắn gật đầu nói, Vương Thành hài tử này bản tính thành thật, tâm tư chính trực, nếu như bỏ lười biếng khuyết điểm, có tương lai. Hắn khích lệ Vương Thành, để lão hồ yêu tướng làm vui vẻ, nói cảm ơn, đa tạ đạo trưởng chúc lành. Từ đây bọn họ vợ chồng son có thể qua bên trên giàu có thời gian. Lão thân cũng có thể xong việc thối lui. Đã trải qua chuyện này, nói vậy Vương Thành có thể thay đổi. Trong lời nói rất nhiều vui mừng, là thật đem Vương Thành trở thành vãn bối. Hoàng Siêu quay đầu nhìn lão hồ yêu tự tiếu phi tiếu. Lão thái thái dụng tâm lương khổ, nói vậy lại từ nhân tộc ta mượn được không ít số mệnh. Lão hồ yêu nghe vậy biến sắc, đang muốn giải thích, Hoàng Siêu lại khoát khoát tay ngăn cản nàng. Ý vị thâm trường nói, ta cũng không trách ngươi. Vương Thành người này thật có chút số mệnh, nhưng là lấy lúc trước hắn dáng dấp, chọn đời chẳng làm nên trò trống gì. Số mệnh cho kỳ ngộ, cũng chỉ có người có chuẩn bị mới có thể bắt ở. Lão thái thái dạy ngươi Vương Thành, để hắn bắt đầu phấn đấu. Trên đường tuy là hỗn loạn, cuối cùng cũng có kết quả tốt. Lão hồ yêu không biết Hoàng Siêu có hay không muốn làm khó dễ. Tâm lý rất nhiều sợ hãi. Hành lễ nói, đạo trưởng thứ tội, hồ tộc gian nan. Hoàng Siêu cười ha ha một tiếng, lơ đánh nói, lão thái thái chẳng lẽ không minh bạch. Ta kỳ thực không có trách ngươi, nhân tộc số mệnh không phải nhất thành bất biến, mà cùng mỗi người có quan hệ. Vương Thành lúc đầu lười biếng, ở ngươi dưới sự thúc dục bắt đầu kinh doanh, đây là một việc chuyện tốt. Ngươi không có dựa vào yêu thuật giúp hắn, hắn buôn bán mặc dù biết một ít tin tức, quá trình cũng là thành thực lao động hợp pháp kinh doanh. Chuyện như vậy kỳ thực có thể để cho nhân tộc phát triển, đối với nhân tộc số mệnh còn có giúp ích. Lão thái thái ngươi và nhân tộc kết làm gắn bó keo sơn, trong tu luyện tránh ra yêu tộc tai ách, thế nhưng miễn là ngươi lấy hợp đạo nghĩa phương thức trợ giúp nhân loại, nhân tộc đương nhiên cũng nguyện ý tiếp nhận như ngươi vậy bằng hữu. Lão hồ yêu nói cảm ơn, đạo trưởng lòng dạ trống trải. Đối với ngoại tộc không ôm phiến diện, lão thân bội phục. Ai, phía trước hồ tộc hai cái bất thành khí tiểu hồ, dĩ nhiên nguy hại nhân loại. Đạo trưởng từ bỏ chúng nó thiên kinh địa nghĩa, mời đạo trưởng chớ lo lắng. Lão hồ yêu không muốn để cho Hoàng Siêu tâm tồn vật ách tắc, cho nên vào lúc này nói ra. Hoàng Siêu bật cười nói, nhân loại mắc phải loại này hành vi phạm tội cũng là một cái chết, ta lại không phải nhằm vào yêu loại. Hồ tộc đặc thù, đã sớm cùng nhân loại thông hôn, còn có thể còn lại hậu đại. Hậu đại có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở. Người cũng biết trong này ý tứ hàm xúc. Hồ tộc cùng nhân tộc quan hệ quá gần, không thể cùng còn lại yêu loại đánh đồng. Lão hồ yêu cũng là ha hả cười. Hai người bầu không khí hòa hoãn lại. Hoàng Siêu nói, ta câu nói kia, Vương Thành bản tính không sai, số mệnh cũng không tục, người để hắn về sau miệng ăn núi lở, cũng là lầm hắn, ta triều đình có bằng hữu, cho hắn mưu cái tồi không thành vấn đề, lão thái thái ngươi với hắn giao cho, sẽ có người tới tìm hắn, nếu như muốn mượn nhân tộc số mệnh tu luyện, cái nào có thể so sánh được với cùng triều đình giao tiếp. Chỉ là trong triều nho gia đệ tử áp chế thiên hạ, ngoại tộc cùng thuật sĩ căn bản không có thể xuất đầu. Nếu như Vương Thành có thể đi vào triều đình, dù cho hỗn cái tiểu quan, lão hồ yêu làm trưởng bối của hắn, là có thể chia sẻ càng nhiều hơn số mệnh. Nhân tộc số mệnh đến tột cùng là cái gì? Hoàng Siêu còn không thể cấp ra câu trả lời chính xác. Thế nhưng hắn cực kỳ tinh tường. Nhân loại phồn vinh phát triển lúc, tuyệt đối so với lạc hậu trạng thái mạnh hơn nhiều. Hắn mơ hồ có ý tưởng, liên hợp những cái này hiền lành ngoại tộc, đưa chúng nó nhét vào trong nhân tộc, cùng nhau thôi động nhân tộc vượt qua tiến bộ, coi như chúng nó tiêu hao nhân tộc số mệnh, nhưng trên thực tế nhân tộc tổng thể vẫn là hướng tốt hơn phương hướng phát triển. Lão thái thái, ta xuống núi tới nay, khó có được gặp phải tu luyện thành công yêu tu, không bằng luận đạo một phen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?